trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 367, Magneto năng lực. Mới khoa học kỹ thuật thiết trí, Lâm Cảnh lại đem những người kia cử động nhìn ở trong mắt. Hắn dám chỉ đem lấy Từ Nhất, Từ Nhị cùng Trần Hoa Cường, Trần Vũ hai người đến, thì tự tin có thể ăn chắc những người này. Từ Nhất, Từ Nhị năng lực hắn đã khảo nghiệm qua, chí ít cái thể mà chống đỡ 500 kg mang theo kim loại nguyên tố thạch đầu tạo thành ảnh hưởng. Tự nhiên, đây không phải cực hạn, bởi vì lúc đó phụ cận chỉ có nặng như vậy cự thạch. Mà người lực lượng mới bao nhiêu lớn, đừng nhìn những người này bên ngoài an bài nhiều người như vậy, còn đều mang vũ khí. Nhưng tại Từ Nhất cùng Từ Nhị trước mặt, những người này vũ khí cuối cùng sẽ chỉ đối chuẩn chính bọn hắn. Suy nghĩ một chút, trong phim ảnh Magneto năng lực, tuy nhiên 500 kg lực lượng không thể cùng Magneto cái kia động động tay liền lên 100 tấn lực lượng so sánh, nhưng là đối với người bình thường tới nói, 500 kg tuyệt đối là kinh khủng tuyệt vọng. Cơ hồ có thể nói những người này mang vũ khí đều đã mất đi hiệu quả. 500 kg, đừng nói phá hư những người này vũ khí bên trong linh kiện, thương đều có thể bẻ cong, mà mất đi vũ khí, người lại nhiều đều không cần hắn xuất thủ. Trần Hoa Cường liền có thể đem những người này toàn bộ giải quyết. Phải biết, Trần Hoa Cường thế nhưng là bị xem như Captain America như thế siêu cấp chiến sĩ. Tự nhiên, Trần Hoa Cường lực lượng tuyệt đối không có biện pháp cùng Captain America so. Trong phim ảnh Captain America kéo ngừng AS-540 máy bay trực thăng, tại trên quốc tế công bố số liệu là 3 tấn, có thể nhẹ nhõm kéo động nặng 3 tấn lượng. Nói cách khác, Captain America trong điện ảnh lực lượng thì chỉ ít 3 tấn. Nếu như nói manga bên trong thì càng kinh khủng, 10 tấn đi lên, mà Trần Hoa Cường sử dụng thuốc biến đổi gen về sau, đi qua thời gian dài huấn luyện, đem dược tề hoàn mỹ phát huy ra về sau cũng chỉ có tiếp cận 1 tấn lực lượng. Có thể nghĩ nghĩ, 1 tấn lực lượng là khái niệm gì? Đánh vào người là tình huống như thế nào hiện tại? Chỉ cần không có bị vô số vũ khí nóng điên cuồng công kích, Trần Hoa Cường có thể đối đầu thiên quân. Cho nên, tấn yết những người này không biết lai lịch của hắn, kết cục là đã định trước. Lúc này, Lâm Cảnh lại là vừa nhìn về phía trên bàn bộ đồ ăn. Vậy mà phối dao nĩa, Lâm Cảnh cầm lên gõ gõ, cũng đều là inox. Inox là sắt, nickel, ni, chrome, 3 loại kim loại hợp kim, mà từ lực thế nhưng là có thể đối sắt, nickel, ni, sinh ra tác dụng. Cái này thật đúng là có ý tứ. Tấn Yết lúc này lại tiến lên phía trước nói, Lâm tiên sinh, lần đầu gặp mặt, ta chính là lần tụ hội này chủ sự người Tấn Yết. Lâm Cảnh nhìn về phía đối phương, ta biết ngươi là ai cho nên cũng không cần nhiều lời. Nói thẳng mục đích đi, ta tới liền muốn cùng các ngươi chơi đùa. Nhìn xem các ngươi bọn này muốn chết người dáng dấp ra sao. Cái này khinh miệt lời nói để Tấn Yết trên mặt lộ ra tức giận, những quáng chủ kia gia chủ cũng không nhịn được. Lâm Cảnh, ngươi quá phách lối, hiện ở chỗ này đều là người của chúng ta. Ngươi thì hai người, người phía dưới đều cho ta tới. Theo người cuối cùng tiếng quát, dưới lầu trong nháy mắt chạy tới lần lượt từng bóng người. Trong tay những người này đều cầm lấy vũ khí, nhắm ngay Lâm Cảnh. Tình cảnh này để những quáng chủ này cười. Tấn Yết cũng là lộ ra vẻ trêu tức. Lâm Cảnh, vậy mà tới, đầu tiên liền muốn rõ ràng nơi này là người nào làm chủ. Nói, Tấn Yết vậy mà ngồi xuống, cầm lên dao nĩa, bắt đầu cắt chém ngồi xếp bằng phía trên thịt hướng bỏ vào trong miệng. Dáng vẻ đó dường như nắm đại cục trong tay người thắng lợi. Còn lại quáng chủ cũng tại Lâm Cảnh ngồi đối diện xuống tới. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn lấy Lâm Cảnh. Lâm Cảnh cười lạnh nói, làm sao các ngươi đám người kia liền Hồ Cách Lạp gia tộc đều không làm gì được, là cái gì cho các ngươi lòng tin để cho các ngươi có dũng khí cho ta tự tìm phiền phức, ha ha. Ha, một cái quáng chủ cười to nói, Lâm Cảnh, ta biết ngươi đánh bại Hồ Cách Lạp, đáng tiếc chúng ta có Tấn Yết hội trưởng, hắn có quan phương bối cảnh, mà lại, ngươi bây giờ chỉ ba người, chúng ta lại có nhiều người như vậy, ngươi quá tự đại, nghe nói như thế, Lâm Cảnh cười, có đúng không vậy ngươi chỉ sợ không biết. Ta đi Hồ Cách Lạp trang viên thời điểm chỉ có một người, mà Hồ Cách Lạp người so với các ngươi còn nhiều. Lời này để Tấn Yết những người này sắc mặt toàn cũng thay đổi, không có khả năng, lúc này phô trương thanh thế không có dùng. Những người này hiển nhiên sẽ không Lâm Cảnh mà nói. Dựa theo ý tứ này không phải Lâm Cảnh một người đem Hồ Cách Lạp thế lực đánh bại, Lâm Cảnh cũng lười lãng phí thời gian. Nhìn về phía Tấn Yết, lão gia hỏa, biết ngươi đến đón lấy hội chết như thế nào sao, sẽ bị ngươi trong tay mình cái xiên đâm chết. Tấn Yết theo bản năng thả ra trong tay cái xiên, sắc mặt không tốt. Hắn cảm giác Lâm Cảnh đang trêu đùa hắn, cả giận nói, ngươi tại nói vớ nói vẩn cái gì, hắn chẳng lẽ lại sẽ còn dùng trong tay cái xiên đem chính mình đâm không chết được. Có thể sau một khắc, Tấn Yết kinh ngạc trừng lớn hai mắt, bởi vì cái kia cái xiên ở ngay trước mặt hắn phi lên, sau đó bỗng nhiên đâm vào cổ của hắn. Tấn Yết khó có thể tin, cái này sao có thể. Bốn phía những quáng chủ kia gia chủ cũng là bị sợ ngây người. Tấn Yết vậy mà thật bị chính mình vừa mới cầm cái xiên đâm chết rồi. Ngươi đã làm gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những quáng chủ kia gia chủ tất cả đều kinh hoàng nhìn lấy Lâm Cảnh. Đối phương nói Tấn Yết sẽ bị trong tay mình cái xiên đâm chết. Tấn Yết vậy mà thật bị đâm chết rồi. Lâm Cảnh trêu tức nhìn lấy những quáng chủ kia gia chủ. Vốn là ta cũng không thèm để ý các ngươi những người này. Có thể đã các ngươi muốn tìm chết, ta cũng sẽ thành toàn các ngươi. Các ngươi hội là kết quả giống nhau. Lời này để những quáng chủ này gia chủ lộ ra vẻ sợ hãi. Tấn Yết xuống chàng mới phát sinh ở trước mắt. Nhanh, mau giết hắn, khai hỏa, đem hắn đánh thành cái sàng. Những quáng chủ kia gia chủ kinh hoàng hô hào, bọn họ cũng không muốn rơi xuống Tấn Yết một cái xuống tràng. Những người kia thủ hạ cũng lập tức đem vũ khí trong tay nhắm ngay Lâm Cảnh. Giờ khắc này, Từ Nhất cùng Từ Nhị ánh mắt trực tiếp biến đến âm lãnh lên. Ô ô gào thét, sau đó, những người kia liền kinh hãi phát hiện, chính mình khống chế không nổi vũ khí trong tay. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem bọn họ vũ khí trong tay kéo bay ra ngoài. Sau đó nện vào ngoài cửa sổ. Bởi vì hai cái sói cũng không hiểu sử dụng vũ khí này. Không phải vậy thì đơn giản. A, cái này, chuyện gì xảy ra? Những người kia đều bị tình cảnh này sợ ngây người. Ngươi đến cùng đã làm gì? Một cái quáng chủ gia chủ chất vấn. Đến hỏi Diêm Vương. Lâm Cảnh tay cầm vung lên, một thanh cái xiên phi lên, trong nháy mắt đâm vào người quáng chủ này gia chủ cổ. Người quáng chủ này gia chủ khó có thể tin lấy tay bưng bít lấy cổ. Máu tươi tuôn ra, vô lực ngã xuống, cái này khiến còn lại quáng chủ gia chủ hốt hoảng. Nhanh, mau tới bảo hộ ta. Lập tức có một cái quáng chủ gia chủ hô, có thể hắn còn không rơi xuống. Một thanh cái xiên trong nháy mắt xuyên thủng cổ của hắn. Lại một cái quáng chủ gia chủ chết rồi. Cái này khiến khủng hoảng càng đậm. Lúc này, một cái quáng chủ gia chủ nhớ ra cái gì đó. Đây là Hồ Cách Lạp từ lực khoa học kỹ thuật. Ta nghe nói qua hắn dùng loại biện pháp này đối phó chính mình đường ca. Cái này khoa học kỹ thuật đối với kim loại có hiệu quả. Nhanh, nhanh. Đừng dùng kim loại vũ khí, xông đi lên giết cái này Lâm Cảnh. Lời này để những quáng chủ kia gia chủ giống như tìm được một chút hy vọng, ào ào hướng thủ hạ của mình mệnh lệnh. Bốn phía những người kia do dự một chút, bất quá vẫn là hướng Lâm Cảnh xông tới. Hoa Cường ta, đến lượt ngươi xuất thủ. Lâm Cảnh cười cười, Trần Hoa Cường trong nháy mắt đó liền liền xông ra ngoài. Trực tiếp ngang ngược hai quyền đập vào ăn rồi tại lớn nhất hai người trước mặt trên lồng ngực. Hai người kia xương ngực trong nháy mắt đứt gãy. Sau đó tại Trần Hoa Cường một quyền này phía dưới trực tiếp bay ngược mà ra. Liên tục đụng ngã lăn mấy người. Gần một tấn trùng kích lực dưới. Những người này trong lúc nhất thời căn bản đứng không dậy nổi. Trần Hoa Cường lại như sói như bầy cừu. Huy quyền ở giữa. Bên chân thì ngã xuống một mảnh. Khiến người khác sinh sinh dọa cho bể mật gần chết. Những quáng chủ kia gia chủ hiển nhiên muốn cho nghĩ không ra lại có hung tàn như vậy người. Có thể không chờ bọn họ chấn kinh xong, thì có mấy người rú thảm lên tiếng. Trên cổ của bọn hắn đâm vào từng chuôi kim loại dao găm. Trực tiếp mất mạng, ngã xuống, những người khác rốt cục hốt hoảng. Lâm Cảnh tiên sinh, tha mạng, ta sai rồi, một cái quáng chủ bối rối nói. Lâm Cảnh tiên sinh, ta thần phục ngươi, tha ta, một cái khác quáng chủ vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có thể hai thanh cái xiên cũng đã đâm vào cổ của bọn hắn. Kết thúc cuộc đời của bọn hắn, nếu như xin lỗi cầu xin tha thứ hữu dụng, vậy thế giới này không phải một mảnh mặt hài. Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn lấy còn lại quáng chủ gia chủ. Đã xuất hiện ở đây. Các người liền nên mua cho mình tốt quan tài. Cái này lời lạnh như băng để vậy còn dư lại quáng. Chủ gia chủ triệt để sợ mất mật. Hốt hoảng liền muốn trốn. Có thể theo sát mấy cái chuôi kim loại cái xiên đâm vào bọn họ phần gáy. Giải quyết bọn họ sinh bệnh. Kinh khủng như vậy tình cảnh để bọn gia hỏa này thủ hạ tất cả đều câm như hến. Hoảng sợ toàn thân run rẩy. Cái này căn bản không phải người có thể làm chuyện xảy ra. Gia hỏa này là yêu quái. Trần Vũ cười lạnh đi ra. Quát nói, hiện tại có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Không muốn chết quỳ xuống thần phục. Những người kia nào dám do dự. Nguyên một đám vội vàng hướng Lâm Cảnh quỳ xuống. Lâm Cảnh gặp này, đứng lên. Đã cái này những quáng chủ này gia chủ đều đưa tới cửa. Vậy bọn hắn hết thảy thì đều tiếp thu đi. Rất nhanh, tấn yết những người này xuống tràng toàn bộ ngọc thạch giới đều biết. Cái này khiến Myanmar toàn bộ ngọc thạch giới đều chấn động. Tất cả mọi người bị Lâm Cảnh hung uy hù dọa. Mà quan viên tương đương Phương Dã là thông qua hình ảnh theo dõi thấy được tình cảnh lúc ấy. Sau đó toàn bộ quan viên tương đương mấy người đều bị bộ kia tình cảnh dọa cho bể mật gần chết. Lâm Cảnh giải quyết tấn yết những người kia thủ đoạn để bọn hắn lưng phát lạnh. Loại thủ đoạn này, muốn đem bọn hắn toàn bộ xử lý cũng dễ như trở bàn tay a. Cho nên, rất nhanh liền có một cái hội trưởng mới được bổ nhiệm. Chuyện thứ nhất cũng là hoàng hoàng trương trương đến Lâm Thị Công Quán. Trực tiếp lấy lớn nhất thành khẩn thái độ cho Lâm Cảnh xin lỗi. Thiếu chút nữa quỳ xuống nói tấn yết sự tình cùng bọn hắn không có quan hệ. Lâm Cảnh trực tiếp làm cho đối phương xéo đi. Đối phương không đến tìm hắn để gây sự. Hắn cũng lười tìm đối phương phiền phức. Hết thảy giải quyết về sau. Lâm Cảnh thì định bay trở về Hoa Hạ vé máy bay. Tự nhiên, đồng thời trở về còn có toàn bộ Myanmar Ngọc Thạch giới tất cả thế lực tài phú. Tổng giá trị vượt qua 50 tỷ, đầy đủ Lâm Thị châu báu tiêu hóa. Trở lại Tân Cảng thành phố, Lâm Cảnh lại nhận được Cung Thụy điện thoại. Cái kia một bên những ngày này đã đem siêu cấp điện não chuẩn bị xong. Chẳng mấy chốc sẽ trở tới đây, để hắn bên này chuẩn bị tốt. Siêu cấp điện não server tổ có thể là lớn vô cùng. Cần chuẩn bị một không gian thật lớn mới có thể. Lâm Cảnh đem sự kiện này giao cho Lý Quang giáo sư. Sau đó cùng Trần Mộ Thanh vuốt ve an ủi hai ngày. Hắn liền tiến vào chính mình phòng thí nghiệm. Lần này đạt được một cái năng lực mới. Hắn muốn không kịp chờ đợi trước nghiên cứu một bộ. Đồng thời, hắn cũng tìm tới một số liên quan tới Từ Lực cùng Từ Trường khoa học thư tịch. Hắn đối với phương diện này tri thức nắm giữ ít, chỉ có thể biến nghiên cứu liền hấp thu kiến thức. Bất quá, may ra đầu óc của hắn bị cải tạo về sau, trí lực kinh khủng dị thường. Chuyện này với hắn đều không là vấn đề. Vẻn vẹn một tuần thời gian, hắn liền đem Hồ Cách Lạp cái kia thiết trí phụ trợ đi ra. Mà lại, sau Hồ Cách Lạp thậm chí càng thêm đơn giản. Mà lại, hắn không dùng giống Hồ Cách Lạp phiền toái như vậy. Còn muốn làm ra hai cái thiết trí mới có thể sử dụng cái kia thiên thạch năng lượng. Hắn làm ra thiết trí này năng lượng nguyên thì còn là năng lực của chính hắn. Thiết trí đơn giản vô cùng. Lâm Cảnh đem cái kia thiết trí dẫn tới trên cổ tay của mình. Lớn nhỏ thì cùng đồng hồ tương đương. Lâm Cảnh trước mặt đã phòng ngừa khác biệt khối kim khí hình. Khối kia hình dáng kim loại theo 10 cân, 20 cân, 30 cân, 40 cân, 50 cân, 100 cân đều có khác biệt. Mà lại, mỗi một cái loại hình khối kim khí hình dáng đều có 10 khối. Đây đều là hắn để Trần Hoa Cường chuẩn bị, dùng để thí nghiệm. Lâm Cảnh vội vàng tập trung tinh thần, đem cái năng lực kia bắt đầu tác dụng những thứ này kim loại. Một chút cái kia 10 cân khối kim khí hình dáng liền nhẹ nhõm bị hắn đẩy mạnh. Sau đó là 20 cân, 30 cân, 40 cân, 50 cân, những thứ này kim loại khối hình dáng liên tiếp bị hắn đẩy mạnh. Bất quá, đến 70 cân khối kim khí hình dáng lại làm cho hắn có chút cố hết sức. Cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể khống chế tiểu đao, giao nĩa loại hình công kích, tương đương với nắm tiểu đao lấy 70 cân lực lượng đâm ra. Cũng thì tương đương với phổ thông học sinh cấp 3 cầm đao đâm xuất lực lượng. Lần trước là Tần Yết những người kia bị trấn nhiếp rồi. Quá mức bối rối, tăng thêm sống an nhàn sung sướng thân thể tố chất không được mới tùy tiện bị hắn giết chết. Không phải vậy đổi lại những người khác, liền xem như phổ thông lính giải ngũ cũng có thể tránh né một chút. Đây là hắn đối năng lực này nắm giữ quá nông cạn. Cho nên vẫn là muốn dựa vào hắn làm ra khoa học kỹ thuật thiết trí mới được. Lâm Cảnh không do dự, ấn xuống bắt lấy cổ tay phía trên cái kia trang bị. Hắn lập tức cảm giác ra bên cạnh mình trong không khí nhiều hơn một loại chấn động. Lần này, hắn lần nữa thôi động năng lực, sau đó liền đem cái kia 70 cân khối kim khí hình dáng đẩy mạnh. Sau đó là 100 cân, cũng vô cùng nhẹ nhõm. Đón lấy, Lâm Cảnh lại nếm thử đồng thời thôi động hai khối 100 cân kim loại. Y nguyên rất nhẹ nhàng. Nói cách khác, mượn nhờ thiết trí này, hắn có thể nhẹ nhõm tác dụng tại 200 cân kim loại phía trên. Đón lấy, Lâm Cảnh lại bắt đầu đẩy mạnh ba khối 100 cân khối kim khí hình. Chỉ thấy cái kia ba nhanh khối kim khí hình dáng chậm rãi bị đẩy mạnh. Lâm Cảnh đè xuống trên cổ tay thiết trí ấn phím, cải biến từ trường phương hướng. Sau đó hắn lật bàn tay một cái, nâng lên, cái kia ba nhanh 100 cân khối kim khí hình dáng liền chậm rãi rời đi mặt đất. Phiêu lơ lửng, hắn cái này phá giải ra Hồ Cách Lạp kỹ thuật. Chính xác còn nói là vượt qua Hồ Cách Lạp. Suy nghĩ một chút, hiện tại mượn nhờ thiết trí này phụ trợ. Nếu như muốn tượng lực phong phú một chút, làm mấy cái chuôi lợi kiếm khống chế lại vẫn là rất nhẹ nhàng. Đến lúc đó khống chế lợi kiếm hướng người đâm tới sẽ như thế nào chỉ sợ người bình thường không có. Một cái nào chống đỡ được, đem ba khối 100 cân khối kim khí hình dáng để xuống. Lâm Cảnh liền bắt đầu thử nghiệm đồng thời đẩy mạnh 4 khối kim khí hình. Lần này, hắn rốt cục cảm thấy cố hết sức, vậy mà khó có thể đẩy mạnh. Cũng chính là nói thẳng cái này là cực hạn. Cái này cũng không làm cho Lâm Cảnh thỏa mãn, cho nên chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu, tăng cường thiết trí này uy lực, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.